chỉ là muốn nói, em yêu anh, chương 2, sự thể bất ngờ. Góc truyện audio.com. Trời hừng sáng, tiếng chim chóc ríu rít hòa nhịp ca đánh thức một nam thanh niên tuấn tú đang mệt mỏi nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng sang trọng. Tử Khiêm lòng còng ngồi dậy xem đồng hồ đã điểm 11 giờ chưa. Hoảng hốt nhìn từ phía xem mình đang lạc về đâu. Chỉ nhớ về đêm qua của cậu mơ hồ từ từ xuất hiện. Cậu chỉ có thể cố gắng nhớ rằng tối qua có gặp một người nào đó. Cậu khát nước và xin họ nhưng không hiểu sao lại thành ra bị khiêng vào trong một chiếc xe. Lúc lên xe cậu không ổn chỉ là rất khát nước, liên tục miệng lẩm bẩm một câu khát quá, rất khát, nóng, thiệt sự là vô cùng mất mặt, sau đó nữa thì nếu nhớ ra sẽ xấu hổ chết mất. Cậu liền không biết điều sờ vào người ngồi kế bên tìm nước. Không có nước khoáng chỉ có loại nước tinh chế từ con người. Khóe miệng ai đó mở ra, cậu cảm thấy may mắn nhanh chóng liếm láp tìm nước nơi khoang miệng ai đó. Hôn rất sâu, dần mất ý thức và bản thân không thể nhớ gì thêm. Trên cơ bản, Tử Khiêm sắp điên máu với bản thân mình rồi. Cậu đang làm cái chuyện trời đất không thể tha thứ mà tê. Vội vàng tìm quần áo của mình nhanh chóng rời khỏi thì cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái mặc đồ người hầu kính cẩn nói, thưa ngài, thiếu gia đã dặn sau khi ngài thức dậy sẽ thay đồ ở phòng bên cạnh. Sau đó dùng bữa sáng và có người đưa ngài ra về ạ, hử. Cô nói cái gì, thiếu gia nào, dạ là người đưa ngài về đêm qua, là chủ nhân ngôi biệt thự này. Cô hầu gái nghi hoặc nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Thực tế không thể hiểu anh chàng này muốn gì nữa. Tuy vậy, cô vẫn hướng dẫn cậu vào phòng thay quần áo đêm qua của cậu đã được giặt sạch và ủi phẳng tươm tất. Tử Khiêm mặc xong quần áo liền tiếp tục nghe theo hướng dẫn của cô hầu gái vào phòng bếp. Căn nhà rất rộng và đẹp lộng lẫy với kiến trúc Pháp tinh tế không chê vào đâu được. Nhìn sơ cũng biết đồ vật trưng bày ở đây giá toàn trên trời không thể đoán. Phòng ăn chiếm diện tích rộng vừa đủ một căn hộ của cậu. Không thể thốt thêm được lời nào, Tử Khiêm e dè hỏi. Xin lỗi nhưng tôi muốn gặp thiếu gia của cô được không? Dạ thưa ngài ấy đã đi làm từ sáng sớm rồi ạ, rất tiếc. Nhưng không sao ngài có thể nhận bưu thiếp của thiếu gia. Được, sau khi ăn sáng vội vàng, một tài xế đưa cậu về bằng một chiếc xe Audi khác nữa. Mặt anh ta lạnh lùng và không nói thêm gì với cậu khiến không khí ngột ngạt hẳn. Tử Khiêm về đến nhà nằm ườn ra nghĩ đến nụ hôn với nam nhân liền không khỏi ghê tởm bản thân mình. Liên tục chùi miệng rồi hận không thể xé rách đôi môi của mình. Chỉ là tức giận khi đấy cảm giác rất thích và dễ chịu. Nhịp tim không báo trước mà đập liên tục khó hiểu. Sờ vào túi áo rút danh thiếp ra. Ngạc nhiên lại xuất hiện tiếp nữa rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CVSS. Vương Việt Thần số phone 832 XXX, cái quái gì vậy nè, không phải cậu đang gặp ác mộng chứ, là chủ tịch đó, là chủ tịch công ty cậu đang làm ăn lương đó, làm thế nào mà đắc tội thiệt đúng người, điên máu mất, GT, Tử Khiêm, tuần sau cậu được điều đến công ty chính làm rồi, không cần đùa với em nha sếp, không hề à, em không đi. Có chết cũng ở chi nhánh chúng ta. Thật nhảm nhí, đừng có điên, chuyển công tác tốt như vậy lại không đi. Lương sẽ cao lên nhiều đó. Em nói em không muốn đi mà. Ta không biết, giỏi thì đi mà nói với chủ tịch. Lệnh của ngài ấy ta không thể giúp gì cậu đâu. Chủ tịch à, đúng vậy. Là ngài Vương Việt Thần. Cái bíp tên điên kia, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả? Em sắp chết rồi, em sẽ không rời khỏi công ty của chúng ta. Vậy nha sếp, em ngủ đây, đang sốt Nè, Tử Khiêm bịa chuyện cúp máy xong. Lại đến phần gào thét. Rốt cuộc cái tên chủ tịch kia tính làm gì cậu? Tính sổ với cậu vì nụ hôn kinh dị kia ư? Nè nè, cậu cũng lỗ chứ bộ có phải là một mình chủ tịch mát mát? Tổn thương đâu chứ? Vô lý, quá vô lý mà. GT, cách chương.